Chương 9, mặt lệnh tiểu bảo khuynh thành nương. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô song, đáng yêu để nhân muốn thét lên. Nhưng tấm kia tuấn tú trên gương mặt đáng yêu, nhưng không có nửa điểm biểu lộ. Hắn ngẩng cái đầu nhỏ, một đôi thanh tịnh xinh đẹp xanh đậm đôi mắt, trầm tĩnh mà nhìn xem gấu đen. Gấu đen phảng phất từ trong cặp mắt kia thấy được khinh thường cùng khiêu khích. Giống giống rừng rậm bá chủ uy nghiêm không dung chất vấn. Gấu đen vứt bỏ trong tay đồ ăn, nâng lên to lớn hát chảo, hướng phía tiểu Nam Hải hùng hăng đập tới. Tay gấu mang theo một trận mãnh liệt gió lốc, đem chung quanh cây cối thổi không ngừng lay động. Mắt thấy kia tay gấu nếu là nện ở tiểu Nam Hải trên thân, hắn không phải bị đập thành thịt nát không thể. Nhưng mà sau một khắc, gấu đen móng nuốt không thể rơi xuống, toàn bộ to mọng thân thể lại bay lên. Gấu đen trong mắt to xuất hiện một tia được vòng. Chờ nó cúi đầu nhìn lại, lại đột nhiên trừng lớn mắt. Dù là GRU trí thông minh lại thấp, tại lúc này QNZ sinh ra khó có thể tin chấn kinh. Bởi vì nó to lớn chừng nặng mấy trăm cân thân thể, lại bị kia tiểu đậu đinh giơ lên. Tiểu đậu đinh vẫn như cũ mặt không biểu tình, mập mạp nhỏ ngắn tay nâng lấy gấu đen xoay một vòng, sau đó ném ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ rừng rậm đất rung núi chuyển, phi cầm tẩu thú nhao nhao chạy trốn. Một khắc đồng hồ sau, tiểu Nam Hải kéo lấy bốn cái xuyên thành một chuỗi tay gấu đi vào trước một hang núi. Đống lửa bị dựng lên đến, tiểu Nam Hải tay chân phi thường gọn gàng bắt đầu xử lý tay gấu, sau đó đưa chúng nó đặt ở trên lửa nướng. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí. Đúng lúc này, trong phòng truyền tới một lười biếng dễ nghe nữ tử thanh âm, thơm quá, tiểu bảo, ngươi lại săn cái gì đồ ăn trở về rồi. Tiểu Nam Hải quay người nhìn về phía cửa hang. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Nhưng cặp kia xanh đậm con mắt, lại sáng lấp lánh, phảng phất có sao trời ở trong đó lấp lánh. Rất nhanh, cửa hàng xuất hiện một cái thiếu nữ áo trắng thân ảnh. Thiếu nữ bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, mặc một thân lại một mạc bất quá áo trắng, nhưng lộ ra nàng kia một thân băng cơ ngọc phu, cùng tình xảo vô song dung nhan, lại làm cho nhân căn bản là không rời nổi mắt. Thiếu nữ dung mạo không thể nói khuynh quốc khuynh thành. Lại tự mang một loại mờ mịt như tiên khí chất, phảng phất như là cựu thiên tri thượng trích tiên ngộ nhập phàm trần, để nhân đã khát vọng đụng chạm, lại không đành lòng khinh nhẫn. Tiểu Nam Hải con mắt lóe sáng sáng, không hề chớp mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, phảng phất hận không thể vững vàng dính đi lên. Dù là khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ kéo căng thật chặt, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn đối thiếu nữ này có bao nhiêu yêu thích, có bao nhiêu không muốn xa rời. Ta nói tiểu xuất ca, ngươi lại nhìn ta như vậy. Ta thế nhưng là sẽ yêu ngươi nha, nhưng mà thiếu nữ mới mở miệng nói chuyện, kia trích tiên khí chất liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Chỉ gặp nàng một tay nâng lên tiểu Nam Hải cái cằm, lòng bàn tay tại kia bóng loáng trên da thịt tìm tòi một lần, lại cúi đầu tại mềm mềm non nớt trên gương mặt vang dội thu một tiếng, thiếu dung đặc biệt lười biếng mị hoặc. Tiểu Nam Hải mặt không thay đổi xoay quay đầu, chuyển động một lần trên lửa mặt tay gấu, mở miệng nói, mẫu thân, có thể ăn. Quân Mộ Nhan nâng cầm lên, nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn xem mình xoáy khí vô song nhi tử, thật sự là càng xem càng thích, càng xem càng không rời nổi mắt. Đảo mắt, các nàng hai mẹ con tại cái này trong núi sâu đã ở 4 năm. 4 năm trước đi vào này sơn động thời điểm, Mộ Nhan vẫn là lòng tràn đầy cừu hận cùng hắc ám, nhưng hôm nay lại nói không ra cảm kích trời xanh. Cảm kích trời xanh đem tiểu bảo bàn cho nàng. Thu đương nhiên là muốn báo. Nhưng Mộ Nhan trong lòng trọng yếu nhất cũng đã không phải báo thủ, mà là tiểu bảo. Mới văn mở hố, cầu cất giữ vô béo, á á đát tấu chương xong.